nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2614. Lập tức, mấy cô gái kia vì cạnh tranh Diệp Minh mà sắp đánh nhau. Hà Băng ngồi trên ghế salon mềm mại. Cô nhìn Diệp Minh bị đám oanh oanh yên yến này vườn quanh. Mi tâm Thanh Tú đã trao chặt 3 năm trước lúc anh là Tiêu Thành. Bao nhiêu người phụ nữ thích anh. 3 năm sau anh đã mất đi tất cả, lại còn chiêu mộ phụ nữ yêu thích như thế. Đúng là che già mang mọc, đều muốn ngủ với anh, đào hoa trên người anh chưa từng đứt đoạn. Một thằng tài xế cũng để các cô đánh nhau, hành cung trong lòng đất không phải là hang tiên của đàn ông mà là lãnh cung trong lòng đất à, các cô chưa từng gặp đàn ông sao? Hà Băng lên giọng, Diệp Minh nghe lời này liền nâng đôi mắt màu mực liếc Hà Băng, anh ở trong đôi mắt sang ấy thấy được ghen tuông nồng đậm. Cô đờ nác ghen, trong mí mắt anh tuấn của Diệp Minh dính vào nụ cười thản nhiên. Bò cạp uống một ngụm rượu. Băng Băng, lời này em sai quá sai, cậu tài xế này của anh vóc người thực sự rất tốt, không tin bảo chú ấy làm vài động tác hít đất cho em xem nhé. Hà Băng vẫn không nói gì, mà đám oanh yến bên kia lại hưng phấn ồn ào lên. Được được, nhưng mà, chúng tôi muốn anh ấy cởi áo hít đất. Người đàn ông hít đất là lúc lộ rõ vóc người nhất, cởi áo ra lại càng thêm bỏng mắt. Qua, nhanh cởi, chúng em đều muốn xem. Đám oanh yến kia hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Đều nói đàn ông đều thích phụ nữ xinh đẹp, kỳ thực phụ nữ khi nổi máu mê sắc lên thực sự không còn hơn cả đàn ông, phụ nữ cũng yêu mặt đẹp, bắp thịt cường tráng, đặc biệt nóng bỏng. Đại Sơn, vậy chú cứ cởi áo làm vài cái trống đầy đi. Bò cạp lên giọng nói. Diệp Minh ngước mắt nhìn Hà Băng, sau đó đi ra, anh giơ tay lên cởi bỏ áo đen. Người đàn ông cởi quần áo rất tùy ý. Lúc giơ tay lên xương vai triệt đê mở ra, sôi sục sức mạnh, tràn đầy lực đàn ông. Quần áo cởi ra, lộ ra lồng ngực to lớn, 8 khối cơ bụng, da thịt màu đồng, từng khối cơ liên miên chập trùng, khiến người ta nhịn không được chảy nước miếng. Van vang lên tiếng tắm tắp, đám con gái kia đã si mê, thiếu điều chảy nước miếng. Mong cả nhà tải áp truyện Hola đọc khích lệ nhóm nhé. Vóc người cực phẩm như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho dù là một tài xế nho nhỏ, không có tiền, bọn họ cũng nguyện ý đi cùng với anh. Diệp Minh đi lên trước, năm xuông, anh làm vài cái trống đầy. Hà Băng nhìn anh, phải hình dung tư thế anh bây giờ như thế nào nhỉ? Bắp thịt săn chắc không cần phải nói, nhưng phần eo sau bị lõm xuống vì trống đầy, phần mông nhô lên được cuốn chặt trong chiếc quần tây đen, cả đường cong nối liền ấy bởi vì trống đầy mà đong đưa, câu hồn người. Đàn ông được như anh, đã quá đủ, thảo nào dù anh có tiền hay không. Đều có rất nhiều phụ nữ xông về thân thể anh có vốn liếng mà. Hà Băng vốn không muốn để anh hít đất, càng làm đám oanh yến kia thèm thuồng hơn. Đại gia ơi, trống đẩy như vậy chán phèo, lần trước em xem một cái video, người ta đều nằm xuống, để phụ nữ ngồi trên eo tập trống đẩy đó. Để em đi, Hà Băng căng thẳng, cô cảm giác tới hành cung trong lòng đất này thực sự là mở ra cánh cổng tri thức cho cô, đám oanh yến này thật sự quá biết chơi. Cách chương.